Tác phẩm Tin vào chính mình. Tác giả Louis Linhay. Người dịch Nguyễn Văn Ý. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và First New ấn hành. Người đọc MC Quốc Bình. Lời giới thiệu: Sức mạnh của sự tự khẳng định. Hôm nay là một ngày mới. Hôm nay chính là thời điểm để bạn khởi đầu một cuộc sống tốt đẹp. Hôm nay là ngày bạn sẽ được giải phóng khỏi mối bận tâm về những hạn chế, khiếm khuyết của bản thân. Hôm nay là ngày mà bạn sẽ khám phá những bí mật của cuộc sống. Bạn hoàn toàn có thể thay đổi để có được một cuộc sống hạnh phúc, tốt đẹp hơn, bởi bạn đã có trong tay những công cụ, những điều cần thiết. Đó chính là suy nghĩ và niềm tin của bạn. Trong cuốn sách này, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách làm thế nào để thực hiện sự thay đổi đó bằng những công cụ sẵn có. Tôi muốn giải thích đôi chút về những ích lợi của sự tự khẳng định tích cực dành cho những ai còn đang mơ hồ về chúng. Sự khẳng định chính là những gì chúng ta nói hoặc suy nghĩ. Thế nhưng phần lớn những điều chúng ta nói ra hoặc suy nghĩ ít nhiều đều mang tính tiêu cực, không đem lại cho chúng ta những cảm xúc, trải nghiệm tốt đẹp nào. Vì thế, nếu muốn thay đổi cuộc đời của mình, chúng ta phải tập suy nghĩ để nói những lời lạc quan tích cực. Sự tự khẳng định sẽ mở ra cho chúng ta một cánh cửa, đó là điểm bắt đầu của con đường dẫn đến sự thay đổi. Là khi bạn bắt đầu nói với tiềm thức của mình rằng, tôi đang chịu trách nhiệm về chính bản thân mình. Tôi biết mình có thể làm được điều gì đó để tạo ra sự thay đổi. Sự tự khẳng định ở đây chính là chọn lựa những từ ngữ hoặc sẽ giúp bạn loại bỏ những mặt tiêu cực hoặc sẽ tạo ra những điều mới mẻ cho cuộc sống của bạn. Mỗi suy nghĩ và lời nói chính là biểu hiện của sự tự khẳng định. Những lời tự sự, độc thoại của chúng ta cũng là nguồn mạch của sự tự khẳng định. Mỗi giây phút trôi qua, bạn vẫn đang tự khẳng định mình và tạo dựng những trải nghiệm cuộc sống bằng mỗi suy nghĩ và lời nói của mình, dù đôi khi bạn không ý thức được điều đó. Thật ra, niềm tin của bạn là kết quả của những cách suy nghĩ lặp đi lặp lại mà bạn đã được tiếp thu từ thuở bé. Có những niềm tin động viên bạn rất nhiều, nhưng cũng có những niềm tin giới hạn khả năng tạo ra những điều bạn thực sự mong muốn. Và những điều bạn mong muốn có thể sẽ rất khác với những điều bạn tin rằng mình xứng đáng được hưởng. Do đó, bạn cũng nên định hướng cả trong suy nghĩ của mình, để có thể loại bỏ những suy nghĩ dẫn đến những trải nghiệm mà bạn không muốn có trong cuộc sống. Hãy nhận thức rằng mỗi lời than vãn, oán trách mà bạn thốt ra chính là một lần bạn khẳng định với bản thân về những điều mình không mong đợi. Chính cơn giận của bạn là biểu hiện cho thấy bạn vẫn còn muốn trở nên cáu giận hơn nữa. Và mỗi khi bạn cảm thấy mình thật bất hạnh thì điều đó cũng chứng tỏ rằng bạn muốn tiếp tục bị bất hạnh. Nếu bạn nghĩ cuộc sống không bao giờ đem đến những điều mình mong muốn thì bạn sẽ chẳng bao giờ có được những điều tốt đẹp từ cuộc sống như những người khác. Điều đó sẽ đến chỉ khi nào bạn thấy thay đổi cách suy nghĩ và diễn đạt của mình. Những suy nghĩ như thế không có gì là tệ hại cả. Chỉ là bạn chưa học cách suy nghĩ và nói những điều tích cực mà thôi. Mọi người vừa mới khám phá ra rằng chính cách suy nghĩ sẽ định hình cuộc sống của chúng ta. Những bậc sinh thành có thể chưa từng chỉ dạy chúng ta điều này bởi có thể họ cũng không biết. Họ chỉ hướng dẫn bạn cách nhìn cuộc sống theo những gì họ được truyền lại từ các thế hệ trước. Xét cho cùng thì không có ai là sai cả. Tuy nhiên đã đến lúc chúng ta phải thức tỉnh và chủ động tạo dựng cuộc sống theo cách chúng ta mong muốn. Bạn có thể làm được, tôi có thể làm được, tất cả chúng ta đều có thể làm được, chỉ cần học cách làm như thế nào. Và bây giờ chúng ta hãy bắt đầu. Xuyên suốt quyển sách này, tôi sẽ nói đến sự tự khẳng định theo nghĩa chung nhất, rồi sau đó sẽ đi chi tiết vào từng lĩnh vực của cuộc sống, đồng thời hướng dẫn bạn cách tạo ra những thay đổi tích cực trong tình yêu, sức khỏe, tài chính của mình. Đây là một quyển sách dạng bỏ túi, vì một khi bạn học được cách tự khẳng định mình, thì bạn có thể ứng dụng chúng vào mọi tình huống trong cuộc sống. Có người cho rằng, việc tự khẳng định như vậy là không hiệu nghiệm. Bản thân câu nói này cũng đã là một sự khẳng định, vì họ không biết vận dụng đúng cách. Họ có thể nói, tình hình tài chính của tôi đang khá lên. Nhưng rồi họ lại nghĩ, ôi thật vớ vẩn, tôi biết rằng nói như vậy cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Theo bạn thì lời khẳng định nào sẽ chiếm ưu thế? Đương nhiên là lời tiêu cực, bởi đó là cách nhìn cuộc sống của chúng ta lâu nay. Đôi khi chúng ta chỉ nói những điều lạc quan một lần trong ngày và suốt thời gian còn lại thì luôn phàn nàn oán trách. Với cách sống đó, sẽ mất rất nhiều thời gian để những lời khẳng định phát huy tác dụng. Sở dĩ những suy nghĩ tiêu cực luôn lấn át là vì chúng ta nghĩ về điều đó nhiều hơn và diễn đạt chúng bằng một cảm xúc mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, việc nói những lời tích cực chỉ là một phần của quá trình tự khẳng định. Điều quan trọng hơn hết là những gì bạn làm sau đó. Bí quyết để sự tự khẳng định nhanh chóng phát huy tác dụng là có một môi trường phù hợp và điều kiện phát triển. sự tự khẳng định cũng như hạt giống gieo trồng trong đất. Đất xấu, hạt mầm sẽ còi cọc. Đất tốt, hạt mầm lớn nhanh, khỏe mạnh. Bạn càng chọn lọc những suy nghĩ tích cực khiến mình vui vẻ, hạnh phúc, thì sự tự khẳng định của bạn càng có điều kiện phát huy tác dụng. Vì vậy, hãy nghĩ đến những điều tốt đẹp. Điều này thật đơn giản và hoàn toàn có thể thực hiện được. Ngay lúc này đây, cách suy nghĩ của bạn chính là một sự lựa chọn. Có thể bạn chẳng nhận ra đó là lựa chọn của bản thân mình, bởi nó đã ăn sâu vào tiềm thức, nhưng thực sự là như vậy. Từ đây, ngay hôm nay, ngay lúc này, bạn có thể thay đổi cách suy nghĩ của mình. Dù cuộc sống của bạn không thể thay đổi chỉ sau một đêm, nhưng nếu bạn kiên định thay đổi cách nghĩ theo chiều hướng tốt đẹp hơn, chắc chắn bạn sẽ tạo ra được những chuyển biến tích cực và thay đổi lớn trong mọi mặt của cuộc sống mình. Mỗi buổi sáng thức dậy, lòng tôi tràn ngập sự biết ơn cuộc sống tuyệt vời mà tôi đang có được. Và tôi quyết định sẽ chọn cách suy nghĩ theo hướng tích cực, những suy nghĩ vui vẻ mà không màng đến người khác đang nghĩ gì. Có thể tôi chưa hoàn toàn làm được theo dự định như thế, nhưng đến bây giờ cũng đạt được 7-8 phần. Và điều đó mang lại một sự khác biệt lớn lao trong cách tôi cảm nhận cuộc sống, và dường như những điều tốt đẹp cũng đến với tôi nhiều hơn. Chỉ có khoảnh khắc bạn đang sống là khoảnh khắc của hiện tại. Đó là thời điểm duy nhất mà bạn có quyền và có thể kiểm soát được mọi thứ. Ngày hôm qua đã là lịch sử, ngày mai vẫn còn là điều bí ẩn. Chỉ có hôm nay mới là một món quà. Đó là lý do vì sao chúng ta gọi hiện tại là quà tặng của cuộc sống. Nếu bạn không bắt đầu bằng việc chọn cách cảm nhận những điều tốt đẹp vào lúc này đây, thì làm sao bạn có thể có được những phút giây tươi sáng và tràn đầy niềm vui trong tương lai? Và lúc này bạn cảm thấy như thế nào? Bạn đang hạnh phúc, vui tươi hay đang buồn chán? Cảm xúc của bạn ra sao? Trong lòng bạn cảm thấy thế nào? Bạn có muốn cảm thấy tốt và vui hơn không? Hãy thử nghĩ về những điều tốt đẹp. Nếu bạn vẫn còn không thoải mái với những suy nghĩ tiêu cực như chán nản, cáu gắt, cay đắng, phẫn nộ, giận dữ, sợ hãi, mặc cảm, tội lỗi, thất vọng, ghen tị, phê phán, tức là bạn đang tạm thời mất sự liên hệ với những dòng suy nghĩ tốt đẹp mà cuộc sống mong chờ ở bạn. Đừng mất thời gian với những lời trách cứ. Con người, ngoại cảnh hay vạn vật không thể nào điều khiển cảm xúc của bạn, vì những điều đó không thể vào tâm trí bạn được, trừ khi bạn muốn như thế. Đó cũng là lý do vì sao bạn thực sự không thể điều khiển được người khác, cũng như những suy nghĩ của họ. Không ai có thể can thiệp vào cuộc sống của người khác nếu người đó chưa cho phép. Vì thế, bạn cần nhận thức rằng bạn đang có một ý thức rất mạnh mẽ. Bạn có thể điều khiển mọi suy nghĩ của mình, và đó chính là điều duy nhất bạn có quyền quyết định tối cao. Bạn chọn lựa cách nghĩ về cuộc sống như thế nào, thì bạn sẽ nhận được những điều đúng như thế ấy. Tôi đã chọn cho mình cách suy nghĩ về những niềm vui, về sự trân trọng, và bạn cũng có thể làm được như vậy. Những suy nghĩ nào sẽ làm bạn cảm thấy thoải mái, vui vẻ? Phải chăng đó là những suy nghĩ về tình yêu, sự trân trọng, lòng biết ơn, hay về những kỷ niệm đẹp của thời thơ ấu, về sự vui mừng vì mình còn được sống và cảm nhận được sức sống trong chính cơ thể của mình? Bạn có thật sự vui vẻ với thời khắc hiện tại và hân hoan chờ đón ngày mai? Nghĩ về những điều này là một cách bạn thể hiện sự yêu thương bản thân mình, và cảm giác yêu thương bản thân sẽ tạo ra những điều kỳ diệu cho cuộc sống. Bây giờ chúng ta bắt đầu bàn đến sự tự khẳng định. Thực hiện việc tự khẳng định là thực hiện một lựa chọn có ý thức, những suy nghĩ mà bạn biết chắc sẽ mang lại những kết quả tích cực cho tương lai. Đó là tâm điểm giúp bạn bắt đầu thay đổi cách suy nghĩ. Những ngôn từ khẳng định mà bạn sử dụng vào lúc này sẽ giúp bạn vượt lên hoàn cảnh thực tại và hướng bạn tạo nên một tương lai tươi sáng. Khi bạn chọn câu nói, tôi rất dư giả, có thể vào thời điểm đó bạn chỉ có một ít tiền trong tài khoản ngân hàng, nhưng những gì bạn đang làm là chăm sóc cho hạt mầm thịnh vượng trong tương lai. Mỗi lần bạn lặp lại câu nói ấy, thì cũng là lúc bạn tưới thêm cho hạt mầm đang được gieo trong tâm trí bạn. Đó chính là lý do tại sao bạn muốn tâm trí mình luôn nghĩ đến những điều vui vẻ, hạnh phúc. Bạn biết đấy, cây cối chỉ xanh tốt ở những vùng đất màu mỡ phì nhiêu. Điều quan trọng là bạn hãy luôn nói những lời khẳng định ở thì hiện tại. Ví dụ, những lời khẳng định tiêu biểu nên bắt đầu bằng tôi có hay tôi đang. Vì nếu bạn nói tôi chuẩn bị hay tôi dự định, thì những suy nghĩ ấy mãi mãi chỉ ở thì tương lai mà thôi. Cuộc sống sẽ ghi nhận từng lời nói cũng như suy nghĩ của bạn và chỉ đem đến cho bạn những điều mà bạn nói rằng bạn mong muốn. Luôn luôn là như thế. Vậy là đã có thêm một lý do nữa để bạn luôn duy trì trạng thái hạnh phúc trong tâm trí mình. Một khi tâm trạng thoải mái, bạn sẽ dễ dàng nghĩ đến những lời khẳng định tích cực. Hãy nhớ rằng, mỗi suy nghĩ của bạn đều có một giá trị nào đó. Vì thế đừng lãng phí những suy nghĩ quý báu của mình. Mỗi suy nghĩ tích cực sẽ mang đến những điều tốt đẹp cho cuộc sống của bạn. Trong khi đó, những suy nghĩ tiêu cực sẽ đẩy những điều tốt đẹp đi xa, ngoài tầm tay của bạn. Đã bao nhiêu lần trong cuộc đời bạn đã gần như có được điều tốt đẹp, nhưng chỉ đến phút cuối bạn lại không giữ được. Nếu có thể nhớ lại cảm giác lúc đó, bạn đã có được câu trả lời. quá nhiều suy nghĩ tiêu cực sẽ tạo ra rào cản, ngăn chặn những khẳng định tích cực. Nếu bạn nói, tôi không muốn bị bệnh nữa, thì đấy không phải là một lời khẳng định để có được một sức khỏe tốt. Bạn cần khẳng định rõ ràng, tôi chấp nhận sức khỏe đang rất tốt của tôi lúc này. Tôi ghét chiếc xe này quá. Câu nói này cũng chẳng thể đem lại cho bạn một chiếc xe mới vì ước muốn của bạn không rõ ràng. Nhưng dù cho bạn có được một chiếc xe mới đi chăng nữa, bạn cũng sẽ nhanh chóng chán nó thôi, như bạn đã từng chán chiếc xe cũ. Nếu bạn muốn có một chiếc xe mới, hãy nói những lời tương tự như: tôi có một chiếc xe mới thật tuyệt vời, đáp ứng được nhu cầu của tôi. Sẽ có lúc bạn nghe một vài người than thở: cuộc đời thật là chán. Đây là một lời khẳng định vô cùng tiêu cực. Có bao giờ bạn nghĩ câu nói đó gieo vào bạn những suy nghĩ gì không? Thật ra cuộc sống vẫn đang diễn ra tốt đẹp, chỉ có những suy nghĩ của bạn mới là đau khổ, chán chường. Suy nghĩ ấy sẽ khiến bạn cảm thấy tệ hại, và với tâm trạng như vậy, những điều tốt đẹp không thể đến với cuộc sống của bạn được. Đừng phí thời gian than thở về những hạn chế của mình, những mối quan hệ không mới tốt đẹp, những rắc rối, bệnh tật, sự túng thiếu. Càng nói về những vấn đề tồi tệ, bạn càng níu giữ những vấn đề đó bên mình. Đừng đổ lỗi cho người khác về những vấn đề của bạn. Điều đó chỉ thêm lãng phí thời gian. Hãy nhớ rằng, bạn có quyền điều khiển ý thức, suy nghĩ của bản thân, và bạn sẽ nhận được đúng những gì mà bạn suy nghĩ. Khi thay đổi cách suy nghĩ, mọi thứ trong cuộc sống của bạn cũng sẽ thay đổi theo. Bạn sẽ cảm thấy ngạc nhiên lẫn thích thú khi thấy con người, không gian, vạn vật và cả sự việc cũng thay đổi. Đổ lỗi chính là một dạng khác của sự khẳng định tiêu cực, và bạn cũng không muốn phung phí những suy nghĩ quý báu của mình vào việc đó. Thay vào đó, hãy học cách chuyển biến chúng thành những lời khẳng định tích cực. Ví dụ như: tôi ghét cơ thể mình, trở thành: tôi yêu thương và trân trọng cơ thể của tôi. Tôi không bao giờ có đủ tiền, trở thành: lúc nào tôi cũng dồi dào tiền bạc. Câu nói: tôi chán ngán bệnh tật lắm rồi, trở thành: tôi cho phép cơ thể mình nghỉ ngơi thoải mái để hồi phục sức khỏe. Câu nói: tôi quá mập, sẽ trở thành: tôi tự hào và chăm sóc cơ thể của mình thật chu đáo. Câu nói: chẳng ai yêu thương tôi cả, sẽ trở thành: tôi san sẻ tình yêu với mọi người và tình yêu luôn tràn đầy cuộc sống của tôi. Câu nói: tôi chẳng biết sáng tạo gì cả, trở thành: tôi đang khám phá những khả năng tiềm ẩn của bản thân mình. Câu nói: công việc nhàm chán khiến tôi trở nên bế tắc, sẽ trở thành: những cánh cửa mới với những điều tuyệt vời luôn mở rộng và chào đón tôi. Câu nói: tôi thấy mình không đủ giỏi giang, trở thành: tôi đang từng bước thay đổi tích cực và tôi xứng đáng đón nhận điều tốt đẹp nhất. Điều này không có nghĩa là bạn phải lo lắng về những điều bạn nghĩ đến. Khi bắt đầu quá trình thay đổi và thật sự chú tâm đến những suy nghĩ của mình, bạn sẽ giật mình khi nhận ra rằng trước đây mình chỉ nghĩ đến những điều tiêu cực. Vì vậy, mỗi khi thấy mình bắt đầu có những suy nghĩ tiêu cực, bạn hãy tự nhủ rằng đây chính là những suy nghĩ theo lối mòn, mình không còn chọn cách nghĩ đó nữa. Và ngay lập tức, hãy thay thế bằng một suy nghĩ lạc quan hơn để cảm nhận những điều tốt đẹp xung quanh. Những suy nghĩ chất chứa sự cay đắng, căm ghét, tội lỗi chỉ làm bạn đau khổ. Và đó là một thói quen mà bạn cần phải dứt khoát từ bỏ. Cảm giác không đủ giỏi hoặc không xứng đáng nhận những điều tốt đẹp cũng là một rào cản khiến những khẳng định lạc quan của bạn không trở thành hiện thực. Nếu đó là vấn đề bạn đang gặp phải, hãy xem chương 8, sự tôn trọng bản thân. Bạn sẽ thấy rất nhiều lời khẳng định tích cực về việc tôn trọng bản thân mà bạn nên ghi nhớ và lặp lại thường xuyên. Làm như thế sẽ giúp chuyển cảm giác của mình chỉ là một kẻ vô tích sự thành một trong những giá trị của bản thân. Khi đó, bạn sẽ thấy việc khẳng định tích cực đem lại cho mình những giá trị như thế nào. Những lời tự khẳng định mình chính là giải pháp cho những vấn đề bạn đang gặp phải. Mỗi khi gặp khó khăn, bạn hãy lặp lại nhiều lần câu nói này: tất cả rồi sẽ ổn, mọi việc đang diễn ra theo hướng tốt nhất cho mình. Những điều tốt đẹp cuối cùng rồi sẽ đến, mình sẽ ổn thôi. Lời khẳng định đơn giản này sẽ đem đến những điều kỳ diệu cho cuộc sống của bạn. Tôi khuyên bạn không nên chia sẻ những suy nghĩ tích cực của mình với những người mà bạn nghĩ rằng họ có thể sẽ cười chê những ý tưởng này. Khi bạn mới bắt đầu, tốt nhất là hãy giữ kín những suy nghĩ đó đến khi nào đạt được kết quả như mong muốn. Khi đó, mọi người xung quanh bạn sẽ ngạc nhiên. Cuộc sống của bạn đã thay đổi rất nhiều. Bạn đã khác nhiều lắm. Bạn đã làm gì để được như thế? Hãy đọc lại lời giới thiệu này nhiều lần cho đến khi bạn thật sự hiểu được các nguyên tắc và có thể áp dụng chúng. Bạn cũng có thể tập trung vào những phần có ý nghĩa với bạn nhất và thực hành thường xuyên những lời tự khẳng định đó. Và cũng đừng quên sáng tạo ra những lời khẳng định của riêng mình. Và đây là vài lời khẳng định lạc quan bạn có thể áp dụng ngay. Tôi có thể hài lòng với bản thân mình. Tôi có thể tạo ra những thay đổi tích cực trong cuộc sống của mình. Tôi có thể làm được điều đó. Sức khỏe. Nếu muốn có sức khỏe tốt hơn, bạn tuyệt đối không được làm một số điều, chẳng hạn như không được cáu giận với bản thân vì bất cứ lý do gì. Giận dữ cũng là một sự tự khẳng định rằng bạn đang chán ghét chính cơ thể mình. Các tế bào trong cơ thể nhận thức rất rõ mọi suy nghĩ của bạn. Cơ thể bạn như một người giúp việc trung thành, luôn làm việc cật lực để bạn có được sức khỏe tốt nhất, bất kể bạn đối xử với cơ thể của mình như thế nào. Cơ thể của bạn biết cách tự chữa lành mọi vết thương. Nếu được bạn cung cấp những thực phẩm bổ dưỡng, tập thể dục, ngủ đủ giấc và suy nghĩ những điều tốt đẹp, cơ thể bạn sẽ vận hành dễ dàng. Khi đó những tế bào được làm việc trong một môi trường tốt đẹp, lành mạnh. Còn nếu bạn chỉ biết cung cấp vô tội vạ cho cơ thể những thức ăn, thức uống không tốt, bạn không biết tôn trọng giấc ngủ, lại bản tính, khó chịu suốt cả ngày, thì lúc đó các tế bào trong cơ thể sẽ phải làm việc trong môi trường không thuận lợi. Trong trường hợp này, chẳng có gì ngạc nhiên nếu cơ thể bạn không được mạnh khỏe như bạn mong muốn. Bạn sẽ không bao giờ có được sức khỏe tốt nếu luôn suy nghĩ hoặc nói về bệnh tật của mình. Một sức khỏe tốt là kết quả của sự yêu thương, quý trọng cơ thể. Vì thế, hãy yêu thương bản thân nhiều hết mức có thể. Hãy trò chuyện và dịu dàng với chính mình. Nếu một bộ phận nào đó của cơ thể bạn không khỏe hay bị đau, hãy quan tâm chăm sóc như thể đó là một đứa trẻ đang ốm. Hãy thì thầm rằng bạn yêu quý cơ thể mình rất nhiều và bạn đang làm mọi điều giúp cơ thể của mình nhanh chóng bình phục. Khi ốm đau, đừng đơn giản chỉ nghĩ đến việc tìm bác sĩ và nhờ họ kê đơn thuốc để chữa lành những triệu chứng là xong. Đó là lúc cơ thể bạn lên tiếng rằng bạn đang làm điều gì đó không có lợi cho cơ thể. Bạn cần bổ sung thêm kiến thức về sức khỏe, vì càng hiểu biết, bạn càng chăm sóc cơ thể của mình tốt hơn. Chính bạn cũng không mong muốn nghĩ rằng mình là nạn nhân của bệnh tật. Nếu nghĩ như thế, bạn đang tự đánh mất sức mạnh của mình. Bạn nên chọn mua những quyển sách hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe, hoặc đến xin tư vấn ở một bác sĩ dinh dưỡng để có được thực đơn thích hợp cho riêng mình. Nhưng dù bạn có làm bất kỳ điều gì, hãy luôn duy trì một tinh thần sảng khoái và thoải mái. Hãy luôn trong trạng thái hăng hái thực hiện kế hoạch cải thiện sức khỏe bản thân. Tôi tin rằng những triệu chứng mà chúng ta gọi là bệnh tật là do chính chúng ta tạo ra. Cơ thể cũng như mọi điều khác trong cuộc sống chính là tấm gương phản chiếu những suy nghĩ và niềm tin nội tại của chúng ta. Cơ thể vẫn luôn trò chuyện với chúng ta, chỉ cần chúng ta dành một chút thời gian để lắng nghe. Mỗi tế bào bên trong cơ thể sẽ đáp lại một suy nghĩ và lời nói của chúng ta. Chuỗi suy nghĩ và lời nói sẽ tạo nên hành vi, đặc điểm của cơ thể, tạo cảm giác thoải mái hoặc căng thẳng. Một người cau có suốt ngày thì không thể nghĩ được những điều tươi vui hạnh phúc. Bạn hãy nhìn những người già, trên gương mặt và cơ thể họ hằn sâu dấu vết của những chuỗi suy nghĩ dằn vặt trong tâm trí mà họ đã trải qua trong đời. Thế còn bạn, trông bạn sẽ ra sao khi già đi? Nên biết rằng cuộc sống không phải là sự kết hợp của một chuỗi những sự kiện ngẫu nhiên xảy đến, mà chính là một hành trình của sự tự thức tỉnh nhận thức. Nếu luôn tâm niệm điều này, bạn sẽ không già đi mà chỉ trưởng thành hơn thôi. Hãy nghĩ rằng sinh nhật lần thứ 49 của bạn là ngày bạn bước vào thời thơ ấu của một cuộc đời khác. Một người phụ nữ bước vào tuổi 50 mà chưa bị căn bệnh ung thư hay bệnh tim dày vò sẽ hoàn toàn có cơ hội tổ chức lễ sinh nhật lần thứ 92. Chỉ có bạn mới có khả năng tạo ra vòng đời của mình. Vì thế, hãy thay đổi suy nghĩ của mình ngay từ bây giờ và bắt đầu mọi thứ. Bạn có mặt trong cuộc đời này là vì một lý do đặc biệt nào đó, và cuộc sống luôn dành cho bạn mọi thứ bạn cần. Bạn có thể chọn cho mình những suy nghĩ tiêu cực để rồi đau buồn, bệnh tật. Nhưng bạn cũng có thể thay đổi những suy nghĩ của mình để tạo ra một môi trường lành mạnh trong tâm trí lẫn bên ngoài cơ thể. Những lời khẳng định tích cực về sức khỏe. Tôi chọn những loại thức ăn có lợi cho cơ thể vì tôi yêu quý từng tế bào trong cơ thể mình. Tôi hy vọng mình sẽ có một tuổi già khỏe mạnh, bởi lúc này đây tôi đang chăm sóc cơ thể mình một cách chu đáo. Tôi luôn tìm hiểu những phương pháp mới để cải thiện sức khỏe của mình. Tôi luôn giữ sức khỏe ở tình trạng tốt nhất bằng cách đáp ứng mọi nhu cầu của cơ thể. Khi cần tự chữa lành vết thương, tôi sẽ không can thiệp vào mà để cơ thể tự thực hiện nhiệm vụ của mình. Tôi biết cân bằng thời gian làm việc, nghỉ ngơi và vui chơi của mình. Tôi biết ơn vì được sống vào ngày hôm nay, thật vui sướng và hạnh phúc khi được sống thêm một ngày tuyệt vời nữa. Tôi không ngại nhờ cậy sự giúp đỡ của người khác khi cần. Tôi luôn tìm đến chuyên gia sức khỏe để chăm sóc bản thân. Tôi luôn có những lựa chọn lành mạnh. Tôi tôn trọng bản thân mình. Tôi vui vẻ làm mọi điều. Tôi có thể để duy trì tình trạng cơ thể khỏe tốt nhất cho cơ thể. Tôi có một thiên thần hộ mệnh đặc biệt, người luôn chỉ dẫn và bảo vệ tôi mọi lúc mọi nơi. Một sức khỏe hoàn hảo là đặc ân mà cuộc sống ban tặng cho tôi, và tôi đang đón nhận điều đó. Tôi dành một phần của thời gian mình để giúp cho những người khác. Điều đó cũng tốt cho sức khỏe của bản thân tôi. Tôi biết ơn cơ thể khỏe mạnh của mình. Tôi yêu cuộc sống này biết bao. Chỉ có tôi mới có thể kiểm soát những mọi thói quen ăn uống của mình. Tôi luôn biết kiềm chế bản thân nếu tôi muốn. Nước là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Tôi uống thật nhiều nước để cơ thể và tâm trí của tôi được trong sạch, thuần khiết. Đong đầy tâm trí bằng những suy nghĩ vui vẻ là cách nhanh nhất để có được sức khỏe tốt. Những suy nghĩ vui vẻ giúp cơ thể tôi khỏe mạnh. Tôi hít thở sâu đầy khoan khoái và tận hưởng hơi thở của cuộc sống. Tôi thấy mình như được cuộc sống nuôi dưỡng. Tin vào chính mình. Sự tha thứ. Bạn khó thoát khỏi cảm giác đau khổ nếu vẫn còn giữ trong lòng những suy nghĩ hiềm khích. Làm sao lúc này bạn có thể vui vẻ nếu cứ mãi cáu giận và căm ghét mọi thứ xung quanh? Những suy nghĩ bực bội, khó chịu không thể tạo nên niềm vui. Dù bạn nghĩ mình có lý do chính đáng để làm điều đó, dù những người khác đối xử với bạn tệ hại, nhưng nếu cứ mãi giữ trong lòng những điều đã xảy ra trong quá khứ, bạn sẽ chẳng bao giờ được thoải mái. Việc tha thứ cho bản thân và cho người khác sẽ giải thoát bạn khỏi ngục tù của quá khứ. Khi cảm thấy mình chìm đắm trong đau khổ, hoặc khi sự tự khẳng định không còn giúp ích gì cho bạn, thì điều đó có nghĩa là bạn cần phải tha thứ nhiều hơn nữa. Khi bạn không thể tự do cuốn theo cuộc sống hiện đại, thì có nghĩa là bạn đang bám chặt vào quá khứ. Đó có thể là sự nuối tiếc, đau buồn, tổn thương, sợ hãi, mặc cảm tội lỗi, oán trách, giận dữ, căm ghét, hay thậm chí là muốn báo thù. Những trạng thái ấy đều là biểu hiện của sự không khoan dung, của sự chối từ, việc quên những điều đó xảy ra và sống với thời khắc của hiện tại. Chỉ có thời khắc hiện tại mới có thể tạo nên tương lai của bạn. Nếu quá khứ vẫn còn hằn trong tâm trí của bạn, chắc chắn bạn không thể sống cho hiện tại được. Chỉ trong giây phút hiện tại này, những suy nghĩ và lời nói của bạn mới thực sự có sức mạnh. Vì thế, thật sự bạn cũng không muốn lãng phí suy nghĩ hiện tại của mình bằng cách tiếp tục tạo dựng những tương lai từ những điều tệ hại trong quá khứ. Khi đổ lỗi cho người khác, bạn đã tự đánh mất sức mạnh bản thân, vì lúc đó người khác sẽ điều khiển cảm xúc của bạn. Trong cuộc sống, bạn có thể gặp những người có cách cư xử khiến bạn khó chịu. Tuy nhiên, họ không thể nào can thiệp và điều khiển những trung tâm cảm xúc trong tâm trí bạn. Hãy làm chủ cảm xúc của bản thân và kiểm soát những phản ứng của riêng mình. Nói cách khác, hãy học cách chọn lựa cảm xúc một cách có ý thức thay vì phản ứng đơn thuần theo bản năng. Với nhiều người, tha thứ là một khái niệm lắt léo và khó hiểu, nhưng hãy hiểu rằng tha thứ khác với chấp nhận. Tha thứ cho một ai đó không có nghĩa là bạn bỏ qua những hành vi của họ. Hành động tha thứ chỉ diễn ra trong tâm trí của bạn. Đó không phải là một hành động cụ thể mà người khác có thể nhìn thấy. Nếu thật sự tha thứ, bạn sẽ không còn cảm thấy đau khổ. Tha thứ đơn giản chỉ là một biểu hiện của sự giải thoát bản thân khỏi những suy nghĩ tiêu cực trước đây. Tha thứ cũng không có nghĩa là cho phép người khác tiếp tục đối xử không tốt hay làm tổn thương bạn. Đôi khi tha thứ cũng có nghĩa là bạn không nghĩ đến điều đó nữa. Bạn tha thứ cho một người và đồng thời cũng làm người đó cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Xác định vị trí của mình và thiết lập giới hạn an toàn không chỉ là điều tốt nhất cho bạn, cho bản thân và còn cho người khác nữa. Dù bạn có lý do để cay đắng, căm giận người khác, thì bạn cũng không nên kéo dài cảm xúc ấy mãi. Bạn có quyền chọn lựa, hoặc là tiếp tục thù hận để đau khổ, hoặc cho bản thân cơ hội tha thứ những điều đã xảy ra, để mọi thứ đi vào quên lãng và bắt đầu tạo dựng một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Bạn hoàn toàn có quyền tự do chọn lựa bất cứ điều gì trong cuộc sống theo những gì mà mình mong muốn, vì bạn có quyền chọn lựa như vậy. Những lời khẳng định tích cực về sự tha thứ. Khi tôi thay đổi suy nghĩ của mình, thế giới xung quanh tôi cũng thay đổi theo. Cánh cửa và trái tim tôi luôn rộng mở. Tôi đến với tình yêu bằng cách sống bao dung. Hôm nay tôi lắng nghe những cảm xúc của mình và dịu dàng với bản thân. Tôi biết rằng tất cả cảm xúc ấy đều là những người bạn thân thiết của tôi. Quá khứ đã qua đi và sẽ không còn ảnh hưởng gì đến hiện tại nữa. Những suy nghĩ trong hiện tại sẽ tạo ra tương lai của tôi. Tôi tự trao tặng mình món quà của sự tự do, vượt qua nỗi ám ảnh trong quá khứ và vui vẻ tiến vào hiện tại. Bất cứ vấn đề khó khăn nào cũng đều có thể giải quyết, vượt qua và giải quyết bằng tình yêu thương. Tôi sẵn lòng hàn gắn mọi vết thương và tha thứ cho tất cả. Mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp thôi. Mỗi sai lầm tôi phạm phải chỉ là phần rất nhỏ của quá trình trải nghiệm của cuộc sống. Tôi mở lòng bao dung để thấu hiểu và yêu thương mọi người. Tôi từ bỏ những khuôn mẫu xưa cũ, những tiêu cực đã từng cản trở, ràng buộc để hướng tới một cuộc sống tự do phía trước. Khi có thể tha thứ cho bản thân, thì việc tha thứ cho người khác sẽ dễ dàng hơn. Ngay lúc này, tôi yêu thương và chấp nhận mọi thành viên trong gia đình mình với những gì thuộc về họ. Tôi tự tha thứ cho những điểm không hoàn hảo của mình. Tôi đang sống theo cách mà tôi cho là tốt nhất. Tôi không thể thay đổi người khác. Tôi muốn họ được là chính họ. Đơn giản vì tôi muốn tôi vẫn là chính mình. Đã đến lúc tôi nên quên hết mọi đau buồn của thời thơ ấu và sống một cuộc sống tràn đầy tình yêu thương. Tôi biết mình không thể chịu trách nhiệm thay cho người khác. Tất cả chúng ta đều có nguyên tắc sống dựa trên cảm nhận của riêng mình. Tôi học hỏi được những điều tử tế từ những người xung quanh. Tất cả chúng ta đều có chung một mục đích khi sống bên nhau. Tôi tha thứ cho những ai đã có lỗi với tôi bằng tấm lòng yêu thương. Tất cả những thay đổi trong tương lai đều là những đổi thay tích cực. Tôi sẽ bình yên trong những sự thay đổi đó. Mỗi ngày đều là một cơ hội mới. Ngày hôm qua đã là quá khứ. Hôm nay chính là ngày khởi đầu cho tương lai của tôi. Sự thịnh vượng. Bạn khó có thể có được một cuộc sống dư giả nếu cứ mãi suy nghĩ hoặc phàn nàn về sự túng thiếu của mình. Đó chỉ là những suy nghĩ lãng phí thời gian và không thể mang đến cho bạn sự sung túc hơn. Càng nghĩ đến tình trạng thiếu hụt hiện tại của mình sẽ càng làm bạn cảm thấy thiếu hụt hơn. Càng nghĩ về tình cảnh nghèo túng, chúng ta càng thấy mình nghèo túng hơn. Sự biết ơn cuộc đời này giúp chúng ta nhận ra rằng mình là một người giàu có. Có những câu nói và thái độ tiêu cực cản trở bạn đến với suy nghĩ rằng mình là một người giàu có. Chẳng hạn như, lúc nào tôi cũng thiếu thốn tiền bạc. Hoặc một suy nghĩ nông cạn khác. Tiền bạc mới có đó lại hết đó. Đây là suy nghĩ tệ hại nhất. Cuộc sống chỉ mang đến cho bạn những gì bạn tin rằng mình xứng đáng được hưởng. Hãy quyết tâm loại bỏ bất kỳ suy nghĩ tiêu cực nào về vấn đề tiền bạc vẫn còn đâu đó trong tâm trí bạn. Chúng đã không giúp gì được cho bạn, thì sau này cũng sẽ chẳng mang lại hiệu quả gì. Có đôi lúc mọi người cứ nghĩ rằng, việc trúng số hoặc được thừa hưởng một gia tài kích xù từ một người bà con xa nào đó sẽ giúp họ giải quyết những khó khăn. Bạn hoàn toàn có thể tưởng tượng về những điều ấy hoặc thử vận may với những tờ vé số. Nhưng đừng quá chú tâm vào việc kiếm tiền theo cách này. Đó chỉ là một kiểu suy nghĩ nông cạn và chẳng mang lại điều gì tốt đẹp lâu dài cho cuộc sống của bạn. Dù sao đi nữa, việc trúng số hiếm khi mang lại sự thay đổi tích cực cho cuộc sống của người trúng số. Thực tế cho thấy, trong vòng 2 năm, sau khi may mắn được trúng số, hầu hết những người này đều trở lại trắng tay, thậm chí còn gặp nhiều khó khăn về tài chính hơn trước. Có tiền bằng những cách như thế thường không giải quyết được gì, đơn giản bởi vì điều đó không làm thay đổi nhận thức của bạn. Thực ra thì bạn đang nói với cuộc sống rằng, ngoài một cơ may như thế, tôi không xứng đáng với bất kỳ một điều tốt đẹp nào khác. Nếu bạn thay đổi nhận thức và suy nghĩ của mình để đón nhận những cơ hội thật sự mà cuộc sống đem đến, bạn sẽ có được những thứ mà bạn cho rằng chỉ có trúng số bạn mới có được. Và hơn nữa, bạn có thể nắm giữ những thứ ấy trong tay bởi chính bạn đã tạo ra chúng. Khẳng định mình đầy đủ, tuyên bố mình đầy đủ, cho rằng mình xứng đáng được đầy đủ và thừa nhận mình đầy đủ là những bước để có được điều bạn muốn. Những điều đó còn tốt hơn cả việc trúng số. Ngoài ra, sự thiếu chân thật cũng có thể cản trở bạn nghĩ rằng mình là một người giàu có. Bao giờ cũng vậy, bạn sẽ nhận lại đúng những gì mà mình đã cho đi. Nếu bạn lấy đi điều gì từ cuộc sống, thì cuộc sống cũng sẽ lấy lại của bạn những thứ tương tự. Có thể bạn cảm thấy mình không lấy cắp của ai, nhưng còn những chiếc kẹp giấy, những chiếc tem thư mà bạn mang từ văn phòng về nhà thì sao? Hoặc hẳn bạn cũng từng đánh cắp thời gian làm việc, lấy đi sự tôn trọng hay mối quan hệ của ai đó. Cuộc sống sẽ ghi nhớ tất cả những điều bạn làm và những hành động của bạn như đang muốn nói với cuộc sống rằng, tôi không xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp từ cuộc sống này, nên tôi đành phải đánh cắp những gì tôi muốn. Hãy nhận ra những suy nghĩ nào ngăn cản bạn nghĩ rằng mình là một người giàu có và thay bằng những tư tưởng mới mẻ, tích cực hơn. Dù chưa có ai trong gia đình bạn làm điều này trước đây, nhưng bạn cũng có thể mở lòng để đón nhận khái niệm mới về sự giàu có trong cuộc sống của mình. Nếu muốn được giàu có, bạn phải nghĩ đến sự giàu có. Có hai câu nói mà tôi đã áp dụng nhiều năm nay, chúng thật sự hữu ích cho bản thân tôi và chắc chắn cũng sẽ hiệu nghiệm với bạn, đó là thu nhập của tôi đang tăng lên và dù ở bất kỳ đâu, tôi vẫn thấy mình là người giàu có. Lúc đầu tôi còn vẫn nghèo khó lắm, nhưng sự kiên trì nhắn nhủ với bản thân về những điều như thế đã làm cuộc sống của tôi thực sự khá dần lên. Suốt một thời gian dài, tôi luôn tin rằng kinh doanh là nơi chúng ta có thể giúp nhau giàu có hơn. Tôi không hiểu về sự khốc liệt trên thương trường, nơi luôn có sự lừa gạt, cạnh tranh lẫn nhau. Nhưng cách sống đó không đem lại cho chúng ta sự hạnh phúc hay vui vẻ, mà thật ra sự sung túc luôn tồn tại ở khắp mọi nơi. Và tất cả những gì chúng ta cần làm là nhận biết sự thật ấy và san sẻ sự sung túc cho nhau. Ở nhà xuất bản Hay House, nơi tôi đang làm việc, chúng tôi sống chân tình và tôn trọng lẫn nhau. Chúng tôi khen ngợi nhau, hăng say với công việc và sống bao dung với nhau. Khi bạn sống theo cách ấy, tiền bạc không rời bỏ bạn đâu, bởi cuộc sống luôn tưởng thưởng cho bạn bằng cách này hay cách khác. Giờ đây công ty tôi đã có chút tiếng tăm trong lĩnh vực xuất bản. Công việc dồn dập đến nỗi chúng tôi phải từ chối một số thương vụ. Chúng tôi không muốn mình phát triển quá mức để rồi phải đánh mất đi những mối quan hệ thân tình. Nếu tôi, một đứa trẻ bị bỏ rơi và chưa học hết trung học, có thể làm được điều đó, thì bạn cũng có thể làm được. Vì thế mỗi ngày một lần, bạn hãy dang rộng đôi tay mình và vui vẻ nói rằng: tôi luôn mở rộng lòng mình, đón nhận tất cả những điều tốt đẹp và giàu có trong cuộc sống. Xin cảm ơn cuộc sống. Những lời khẳng định tích cực về sự thịnh vượng. Tôi có khả năng thành công và kiếm được tiền ở bất cứ nơi nào. Tôi có một sức hút đặc biệt với tiền bạc, nên tôi tin chúng sẽ đến với tôi. Tôi nghĩ mọi việc theo hướng rộng mở, nên tôi luôn đón nhận những điều tốt lành từ cuộc sống. Dù làm công việc gì, tôi cũng luôn được đánh giá cao và trả lương xứng đáng. Hôm nay là một ngày thật tuyệt. Tiền bạc đến với tôi còn hơn mong đợi, và vào lúc tôi không ngờ đến. Tôi đang làm công việc mà mình yêu thích, và tôi được trả lương hậu hĩnh cho công việc đó. Tôi thật sự tin rằng, chúng ta có mặt trong cuộc sống này là để làm cho nhau hạnh phúc. Tôi mang niềm tin đó vào các mối quan hệ trong cuộc sống hàng ngày. Hôm nay tôi hài lòng với số tiền mà mình kiếm được. Tôi tiêu xài một ít và dành dụ một ít cho mai sau. Tôi đang sống trong một thế giới đầy tình yêu thương, sung túc và yên bình, và tôi biết ơn vì điều đó. Tôi đang sẵn lòng mở cánh cửa bí mật của sự giàu sang vô hạn luôn tồn tại quanh mình. Cuộc sống đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu của tôi, và tôi tin tưởng vào cuộc sống. Quy luật của cuộc sống luôn đem đến cho tôi điều tốt đẹp. Tôi chuyển những suy nghĩ về sự nghèo túng sang những suy nghĩ về sự thịnh vượng, và tình hình tài chính của tôi đã chứng minh tôi đã đúng. Càng biết ơn sự sung túc giàu sang trong cuộc sống của mình, tôi càng thấy sự biết ơn đó không vô nghĩa. Tôi bày tỏ lòng biết ơn về những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Mỗi ngày mới đều đem đến cho tôi những điều bất ngờ thú vị. Tôi vui vẻ thanh toán những tờ hóa đơn và thoải mái khi ký tên dưới mỗi tấm séc của mình. Khi ấy, cảm giác mình sung túc dư giả ngập tràn trong tôi. Ngay lúc này đây, sự sung túc và mạnh mẽ đang sẵn sàng chờ đợi tôi. Tôi cảm thấy mình có giá trị và xứng đáng được hưởng điều đó. Tôi xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất, và lúc này tôi sẵn sàng đón nhận chúng. Tôi vứt bỏ những cái nhìn khắt khe về tiền bạc và để chúng đến thật nhiều vào cuộc sống của tôi. Những điều tốt đẹp đến với tôi từ mọi người và mọi nơi. Tôi có vô vàn sự chọn lựa khác nhau, nhưng cơ hội dành cho tôi luôn ở khắp mọi nơi. Sự sáng tạo. Bạn có thể không bao giờ đưa ra được ý tưởng mới mẻ nào nếu cứ luôn cho rằng mình là một người vụng về. Đến khi nào bạn còn nghĩ, tôi chẳng có một chút sáng tạo nào, thì bạn vẫn cứ mãi là một người như thế. Thật ra, trong bạn luôn tiềm ẩn một khả năng sáng tạo bẩm sinh, và hẳn bạn sẽ rất ngạc nhiên về chính mình nếu biết phát huy khả năng đó. Cuộc sống ban tặng cho bạn nguồn năng lượng sáng tạo vô bờ bến. Có những người thể hiện khả năng sáng tạo vượt trội hơn người khác, nhưng thật ra, tất cả mọi người đều có thể làm được điều đó. Mỗi ngày chúng ta đều tạo ra cuộc sống cho riêng mình. Mỗi chúng ta đều có những tài năng và khả năng riêng. Tiếc là ngay từ khi còn nhỏ, chúng ta lại không được khuyến khích để phát huy những khả năng sáng tạo đó. Tôi nhớ có lần một cô giáo đã nói rằng, tôi không thể tham gia nhóm múa vì chiều cao quá khổ của mình. Còn một người bạn của tôi thì bị cho là không có năng khiếu vẽ bởi vì cậu đã vẽ sai một loại cây. Đó là những lý do thật ngớ ngẩn, nhưng lúc đó chúng ta là những đứa trẻ ngoan ngoãn, tin vào tất cả những gì người lớn nói. Còn bây giờ, chúng ta đã có thể vượt lên những điều đó. Một quan niệm sai lầm khác nữa là mọi người luôn cho rằng chỉ có nghệ sĩ mới có thể sáng tạo. Công trình của người nghệ sĩ chỉ là một trong muôn vàn dạng thức sáng tạo. Từng phút trôi qua, chính bạn cũng đang thực hiện công việc sáng tạo. Từ một việc bình thường nhất là tạo ra những tế bào mới trong cơ thể, cho đến việc tạo ra những xúc cảm hàng ngày, đến cả công việc hiện tại, mở một tài khoản ngân hàng, hình thành những mối quan hệ bạn bè hay thái độ sống của bản thân. Tất cả những điều đó đều là sáng tạo. Bạn cũng có thể là một người khéo léo trong việc sắp xếp nhà cửa, một người nấu ăn ngon, một người luôn có những ý tưởng sáng tạo trong công việc, một nghệ nhân chăm sóc cây cảnh, hoặc là một người có cách ứng xử luôn làm hài lòng người khác. Đó chính là một vài ví dụ trong muôn vàn biểu hiện của sự sáng tạo. Cho dù có thể làm được điều gì đi nữa, thì bạn cũng nên hài lòng với bản thân và trân trọng những điều mình đã làm được. Lý trí sẽ luôn chỉ lối cho mọi hành động của bạn, và hãy tin rằng tiếng nói từ lý trí là không bao giờ sai cả. Nếu trong bạn có một ưng muốn cháy bỏng, thôi thúc bạn làm điều gì đó, thì đó chính là một khát vọng thật sự. Niềm khao khát ấy rất mạnh mẽ. Nếu bạn nghe theo những khát vọng của mình, dù là khát vọng về điều gì chăng nữa, thì bạn cũng sẽ được hướng dẫn, chỉ bảo và đảm bảo sẽ thành công. Khi có một mục đích hoặc con đường mở ra trước mắt, bạn có quyền lựa chọn hoặc tin tưởng và đi theo, hoặc giữ trong lòng nỗi sợ hãi, ngại ngần. Tin vào những khả năng của mình chính là chiếc chìa khóa của thành công. Tôi biết điều đó có thể làm bạn e ngại. Mọi người đều e ngại về một điều gì đó. Nhưng hãy tin rằng bạn có thể. Hãy nhớ rằng cuộc sống luôn yêu thương bạn và mong muốn bạn thành công trong mọi điều bạn làm. Trong từng khoảnh khắc của cuộc sống, bạn đang thể hiện sự sáng tạo của mình và bạn đang tạo cho mình một phong cách sáng tạo rất riêng. Hiểu được điều đó, bạn sẽ mạnh dạn vứt bỏ những ý nghĩ tiêu cực về khả năng sáng tạo của mình và mạnh dạn thực hiện những ý tưởng này ra trong tâm trí bạn. Đừng bao giờ suy nghĩ sai lầm rằng bạn đã già rồi, không thể làm được việc gì nữa. Khi bước qua tuổi 40 và bắt đầu công việc dạy học, tôi mới có thể cảm nhận trọn vẹn ý nghĩa của cuộc sống. Ở tuổi 50, tôi bắt đầu khởi nghiệp, công ty xuất bản của mình ở phạm vi rất nhỏ. Ở tuổi 55, tôi bắt đầu khám phá thế giới máy tính, đăng ký tham gia những lớp học và vượt qua những lo lắng của bản thân. Vào tuổi 60, tôi bắt đầu làm vườn và chẳng bao lâu đã có được một khu vườn sum suê hoa trái. Khi 70 tuổi, tôi đã tham gia lớp học vẽ dành cho trẻ em. Vài năm sau, tôi đã thay đổi hoàn toàn nét chữ của mình vì tôi thấy tâm đắc với ý tưởng mà tác giả Vimala Rogers đã viết trong cuốn sách Nét chữ của bạn có thể làm thay đổi cuộc đời. Năm 75 tuổi, tôi tốt nghiệp lớp vẽ dành cho người lớn và bắt đầu bán tranh của mình. Thầy giáo dạy vẽ muốn tôi tiếp tục đăng ký học lớp điêu khắc. Gần đây nhất, tôi tham gia lớp học yoga và tôi nhận thấy cơ thể mình đang có những biến chuyển tích cực. Vài tháng trước đây, tôi quyết định thử sức mình trong những lĩnh vực mà tôi vốn rất e ngại và đã đăng ký học khiêu vũ. Hiện giờ tôi tham gia học rất nhiều lớp trong tuần và tôi cũng đang hoàn thành mơ ước được nhảy múa của thời niên thiếu. Tôi thích học những điều mà mình chưa biết. Ai mà biết được tôi sẽ còn làm gì nữa trong tương lai. Nhưng có một điều tôi biết rõ là tôi đang khẳng định bản thân và thể hiện sức sáng tạo của mình cho đến ngày giã từ cõi đời này. Nếu bạn muốn làm một điều gì đó đặc biệt hay đơn giản chỉ là muốn thể hiện khả năng sáng tạo của mình, hãy nói những câu tự khẳng định sau đây để cho khát vọng sáng tạo của bạn bay cao, bay xa trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Những lời khẳng định tích cực về sự sáng tạo. Tôi đang từng ngày khám phá những khả năng mà trước đó tôi không nhận ra. Tôi thoát khỏi mọi định kiến để thể hiện tất cả khả năng sáng tạo của mình. Tôi luôn lắng nghe những khát vọng sáng tạo trong tôi. Tôi không cần phải nỗ lực nhiều cho những sáng tạo của mình, bởi những ý tưởng đó đều xuất phát từ trái tim. Luôn có đủ thời gian và cơ hội để tôi thể hiện sự sáng tạo của mình trong mọi lĩnh vực mà tôi lựa chọn. Gia đình hoàn toàn ủng hộ tôi thực hiện những ước mơ của mình. Tôi tin vào những việc tôi làm và tôi hài lòng với những gì mình đạt được. Tất cả những ý tưởng sáng tạo đều đem lại cho tôi cảm giác hài lòng vô cùng. Tôi biết rằng tôi có thể tạo ra những điều kỳ diệu cho cuộc sống của mình. Tôi cảm thấy hài lòng khi thể hiện bản thân qua tất cả những sáng tạo của mình. Tôi hướng những khả năng sáng tạo của mình vào âm nhạc, nghệ thuật, khiêu vũ, viết văn, những thứ có thể mang lại cho tôi niềm vui. Chìa khóa của sự sáng tạo là biết rằng chính những suy nghĩ trong hiện tại sẽ tạo ra cuộc sống cho bạn, và đó chính là quan điểm sống của tôi. Tôi suy nghĩ sáng suốt trước mọi vấn đề và không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì khi thể hiện bản thân mình. Mỗi ngày tôi không ngừng học hỏi để phát huy khả năng sáng tạo của mình. Công việc hiện tại cho phép tôi phát triển những tài năng và khả năng của mình, và tôi rất vui khi được làm công việc ấy. Tiềm năng của tôi là vô hạn. Khả năng sáng tạo bẩm sinh của tôi luôn khiến tôi ngạc nhiên và thích thú. Những khả năng của tôi đáp ứng những gì người khác đang mong đợi, và họ trân trọng những điều tôi làm được. Cuộc sống vốn không chậm chạp, uể oải hay nhàm chán, vì mỗi phút giây đều mới mẻ và rạng ngời sức sống. Trái tim là trung tâm điều khiển mọi suy nghĩ của tôi. Tôi lắng nghe và làm theo những gì trái tim mình mách bảo. Tôi chính là một thể hiện sự sáng tạo tuyệt vời của cuộc sống. Những ý tưởng đến với tôi một cách dễ dàng và tự nhiên. Mỗi ngày tôi luôn tạo ra một điều gì đó mới mẻ, hoặc ít nhất là khác biệt so với những ngày đã qua. Tình cảm và sự lãng mạn. Tình cảm luôn là mối quan tâm hàng đầu của hầu hết chúng ta. Nhưng đáng tiếc là không phải lúc nào chúng ta cũng tìm được người phù hợp. Nguyên nhân là do chúng ta cũng không biết rõ mình cần tình yêu để làm gì. Với suy nghĩ, ôi, giá như có ai đó yêu tôi, cuộc sống của tôi chắc sẽ tốt hơn, thì hẳn là bạn sẽ chẳng bao giờ tìm được người mà mình mong đợi. Có một sự khác biệt lớn giữa cảm giác cần tình yêu và thiếu thốn tình yêu. Khi cảm thấy thiếu thốn tình yêu, chính là lúc bạn đang đánh mất tình yêu và sự tôn trọng đối với một người quan trọng nhất mà bạn biết, đó chính là bạn. Khi đó, bạn có thể sẽ dính vào những mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau và không đem lại kết quả tốt đẹp nào cho cả hai bên. Nếu luôn than vãn và nghĩ rằng mình là người cô đơn, thì bạn khó có thể xây dựng được tình yêu. Cảm giác cô đơn và sự thiếu thốn tình cảm sẽ càng tạo thêm khoảng cách giữa bạn và mọi người xung quanh. Bạn cũng không thể hàn gắn một mối quan hệ đã rạn nứt khi vẫn còn nói và nghĩ về những điều tồi tệ đã xảy ra. Hãy hướng những suy nghĩ của mình ra khỏi những điều tiêu cực và nghĩ theo một hướng mới để đưa ra một giải pháp tốt hơn. Cứ mãi bào chữa cho những hạn chế của bản thân là một sự cản trở, và đó chỉ là một cách trì hoãn mà thôi. Điều đó đồng nghĩa với việc bạn muốn nói, tôi chẳng xứng đáng để đón nhận những điều tốt đẹp mà tôi đang mong muốn. Mối quan hệ đầu tiên cần được cải thiện chính là mối quan hệ giữa bạn và chính mình. Khi bạn cảm thấy hài lòng với bản thân, thì những mối quan hệ khác cũng sẽ được cải thiện theo. Một người hạnh phúc luôn tạo được sức hút đối với người khác. Nếu mong muốn đón nhận tình cảm của nhiều người, thì trước tiên, bạn cần phải dành tình cảm cho bản thân mình hơn nữa. Có nghĩa là bạn không được chỉ trích, phàn nàn, đổ lỗi, than vãn, và không được nghĩ là mình cô đơn. Thay vào đó, bạn hãy hài lòng với chính bản thân mình ngay giây phút hiện tại này và chỉ nghĩ đến những điều khiến bạn cảm thấy vui vẻ. Không có một khuôn mẫu chung nào cho tình yêu, bởi mỗi chúng ta trải nghiệm tình yêu theo những cách khác nhau. Đối với một vài người, họ cần cảm nhận tình yêu thông qua sự âu yếm vuốt ve. Những người khác lại muốn nghe những lời ngọt ngào. Một số lại thích người khác biểu hiện tình yêu bằng cách khác, chẳng hạn như tặng những đóa hoa. Cách chúng ta muốn đón nhận tình cảm cũng chính là cách chúng ta thể hiện tình cảm của mình. Tôi khuyên bạn hãy luôn quan tâm, yêu thương bản thân. Hãy thể hiện tình cảm ấy với chính mình, thật dịu dàng và lãng mạn. Hãy chứng tỏ với bản thân rằng bạn là một người vô cùng đặc biệt. Đừng quên chiều chuộng bản thân bằng cách trang trí nhà cửa bằng những loại hoa, màu sắc và mùi hương mà bạn cảm thấy thích. Cuộc sống chính là tấm gương phản chiếu những tình cảm bên trong mỗi chúng ta. Một khi cảm xúc và sự lãng mạn dâng trào trong tâm hồn bạn, bạn sẽ tạo ra một từ trường thu hút người khác tìm đến bạn để chia sẻ những cảm xúc ấy. Nếu muốn từ bỏ cảm giác cô đơn và nghĩ đến những điều vui vẻ hạnh phúc, bạn cần phải tạo nên một trạng thái tinh thần yêu thương trong tâm trí xung quanh bạn. Hãy mạnh dạn loại bỏ những ý nghĩ tiêu cực về tình yêu và sự lãng mạn. Thay vào đó, hãy nghĩ về việc chia sẻ tình cảm, trân trọng và chấp nhận lẫn nhau. Khi đã có thể đáp ứng những nhu cầu tình cảm của bản thân, bạn sẽ không còn cảm thấy thiếu thốn tình cảm hay phụ thuộc vào người khác nữa. Để làm được điều này, bạn phải yêu thương bản thân mình hơn rất nhiều. Khi thật sự yêu thương bản thân, bạn sẽ thấy mình được quan tâm, được thanh thản, an bình. Và với bạn, những mối quan hệ gia đình, xã hội của mình đều thật tuyệt vời. Bạn sẽ ngạc nhiên khi khám phá ra rằng mình có những cách ứng xử thật tinh tế trong mọi tình huống. Những hạn chế mà có lúc bạn phải bận tâm rất nhiều thì giờ đây chẳng còn đáng kể nữa. Cuộc sống của bạn có thêm những mối quan hệ mới và có thể bạn cũng sẽ mất đi những mối quan hệ cũ. Lúc đầu, bạn cảm thấy khó chịu đôi chút, nhưng rồi lại nhận ra rằng cuộc sống của mình vẫn tuyệt vời, mới mẻ và thú vị. Một khi đã hiểu rõ vấn đề và đã nhận ra điều mình mong muốn trong một mối quan hệ, bạn biết mình phải mở rộng vòng tay với nhiều người. Sẽ chẳng ai bất ngờ xuất hiện và tự làm quen với bạn nếu bạn không chào đón họ. Cách hiệu quả nhất để gặp gỡ nhiều người là tham gia vào các nhóm sinh hoạt hoặc các lớp học ở ban đêm. Ở những nơi đó, bạn sẽ dễ dàng làm quen với những người có cùng chí hướng, mục tiêu và lý tưởng sống. Bạn sẽ rất ngạc nhiên khi thấy mình có thể nhanh chóng kết thân với những người bạn mới. Hãy sống cởi mở và khoan dung, cuộc sống sẽ đáp lại và đem đến cho bạn những điều tốt đẹp nhất. Hãy nhớ rằng, khi nghĩ về những điều vui vẻ, bạn sẽ thấy mình là một người hạnh phúc. Mọi người sẽ thích thú khi được ở bên bạn và những mối quan hệ hiện tại của bạn cũng sẽ được cải thiện tốt hơn. Những lời khẳng định tích cực về sự tình cảm và lãng mạn. Tình yêu và sự lãng mạn đến với cuộc sống của tôi và tôi sẵn sàng đón nhận tất cả. Tôi luôn hỏi những người mình yêu thương rằng, làm thế nào tôi có thể yêu thương bạn nhiều hơn nữa? Tôi chọn cách nhìn mọi điều bằng đôi mắt yêu thương và tôi luôn trân trọng những gì mình trông thấy. Biết rằng tình yêu đến với mình rất bất ngờ, vì thế tôi từ bỏ những suy nghĩ tuyệt vọng về tình yêu và đón nhận những tình cảm đến với mình vào lúc thích hợp nhất. Tôi xứng đáng được yêu, được lãng mạn, được hạnh phúc và xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp mà cuộc sống trao tặng. Tôi sống trong cuộc đời này để học cách yêu thương bản thân nhiều hơn, chia sẻ tình yêu đó với tất cả những người xung quanh mình. Cuộc sống vốn rất giản đơn, nhưng gì tôi cho đi, tôi sẽ được nhận lại. Ngày hôm nay, tôi chọn cho đi tình yêu. Tôi trân trọng những tình yêu mà tôi còn đón nhận mỗi ngày. Tôi hài lòng khi ngắm mình trong gương và nói, mình yêu bạn, mình thật sự yêu quý bạn. Tình yêu ở khắp mọi nơi và cuộc sống của tôi tràn đầy niềm vui. Tôi đang sống trong môi trường ngập tràn yêu thương. Trái tim tôi rộng mở và tôi đang nói bằng ngôn ngữ của tình yêu. Tôi có một người yêu tuyệt vời và chúng tôi đang rất hạnh phúc bên nhau. Tôi cảm thấy hạnh phúc và yêu thương thật lòng người đã dành cho tôi một tình yêu chân thành. Tôi đến với bạn bằng một trái tim chan chứa tình yêu thương và tôi biết rằng tình yêu sẽ giúp tôi mở mọi cánh cửa. Tôi xinh xắn và mọi người đều yêu thương tôi. Bất cứ nơi nào tôi đến, mọi người cũng chào đón tôi bằng một tình cảm nồng thắm. Tôi thấy bình yên trong những mối quan hệ quanh mình và tôi cho đi cũng như nhận lại rất nhiều tình yêu. Tôi chỉ chú tâm xây dựng những mối quan hệ lành mạnh. Với họ, tôi thấy mình được trân trọng. Tôi biết ơn những tình cảm mình có được trong đời. Tôi tìm thấy tình yêu ở khắp mọi nơi. Những tình cảm bền vững làm cuộc đời tôi tươi sáng hơn nhiều. Sâu thẳm trong tâm hồn tôi là suối nguồn của tình yêu vô tận. Sự thành đạt. Đối với nhiều người, việc tìm kiếm sự thành đạt luôn là vấn đề quan trọng nhất trong cuộc sống của họ. Tuy nhiên, chỉ cần thay đổi cách nhìn về công việc thì bạn hoàn toàn có thể gặt hái thành công. Bạn không bao giờ tìm thấy niềm vui trong công việc nếu bạn chán ghét hoặc không ưa cấp trên của mình. Đó là một suy nghĩ thật tồi tệ. Nếu cứ giữ mãi những suy nghĩ như thế, bạn sẽ khó tìm được một công việc như ý. Nếu muốn tìm thấy sự hứng thú trong công việc, bạn phải thay đổi những suy nghĩ tiêu cực đó. Bằng tình yêu thương, tôi đã tạo một không khí thoải mái nơi làm việc với những đồng nghiệp của mình. Bạn hãy bắt đầu thực hiện điều này với công việc hiện tại của mình. Hãy luôn tâm niệm rằng công việc hiện tại chỉ là một bước đệm giúp bạn tiến lên những vị trí cao hơn. Bạn đang làm công việc hiện tại bởi bạn tin vào những kinh nghiệm làm việc trước đây của mình và nghĩ rằng mình cần phải làm như thế. Thái độ làm việc của bạn có thể là do ảnh hưởng từ gia đình, nhưng không sao cả, giờ đây bạn vẫn có thể thay đổi suy nghĩ của mình. Hãy sống chan hòa với cấp trên, với các đồng nghiệp, trân trọng nơi làm việc, cả chiếc thang máy, những bậc cầu thang, những đồ đạc trong văn phòng và từng khách hàng bạn tiếp xúc. Điều này sẽ tạo cho bạn một tâm thái đầy tình yêu thương, và môi trường xung quanh cũng thế, sẽ đem đến cho bạn những tình cảm như thế. Tôi không thể hiểu được lý do của thái độ coi thường, la mắng người khác nơi công sở. Nếu bạn là người chủ, quản lý, giám đốc, chắc hẳn bạn không bao giờ trông mong nhận được kết quả công việc tốt đẹp từ những người luôn mang tâm trạng sợ sệt hay căm ghét bạn. Tất cả chúng ta đều mong muốn được đánh giá đúng, được công nhận và được động viên. Nếu bạn hỗ trợ nhân viên của mình, tôn trọng họ, chắc chắn họ sẽ nỗ lực hết mình để thực hiện công việc. Đừng cho rằng việc tìm được một công việc là điều quá khó khăn. Có thể điều đó đúng với nhiều người khác, nhưng không phải với bạn. Chỉ cần bạn có ý định tìm một công việc cho mình, thì tâm trí của bạn sẽ mách bảo bạn nên làm gì. Đừng sợ hãi và mất lòng tin. Khi bạn nghe được những thông tin về những biến động kinh tế hay tình trạng sụt giảm của công việc kinh doanh, hãy trấn an mình bằng ý nghĩ. Điều đó có thể xảy ra với người khác, nhưng không thể với mình. Cho dù mình có làm gì và mọi việc có thế nào, thì mình vẫn sẽ thành công. Nhiều người hỏi tôi làm thế nào để cải thiện những mối quan hệ nơi công sở. Trên thực tế, Đó chính là vấn đề lớn trong cuộc sống của nhiều người. Tôi nhận ra rằng tôi luôn nhận lại gấp bội của chính những điều mà mình đã cho đi. Điều này đúng trong mọi mặt của cuộc sống, kể cả trong công việc. Nơi công sở, bạn nên hiểu rằng bất cứ nhân viên hay người lãnh đạo nào cũng thích được cư xử bằng những tình cảm thật sự. Chính tình cảm chan hòa ấy kết nối chúng ta lại với nhau, tạo nên một tập thể hòa đồng, vui vẻ và cùng nhau làm việc thật hăng say. Mọi khó khăn trở ngại đều có cách giải quyết. Mọi câu hỏi đều có câu trả lời. Hãy tìm hiểu vấn đề để tìm ra một giải pháp tốt nhất cho mọi bất hòa có thể nảy sinh. Luôn thể hiện thiện chí vui vẻ, rút ra bài học từ những khó khăn. Điều quan trọng là bạn hãy loại bỏ những định kiến có sẵn đâu đó trong tiềm thức của mình, đừng để chúng ảnh hưởng đến tình huống hiện tại. Bạn tin rằng mình sẽ thành công trong mọi công việc bạn làm. Bạn làm việc hăng say và hiệu quả, bạn sẵn lòng giúp đỡ và vui vẻ với mọi người. Tình cảm chan hòa luôn ngự trị trong tâm trí bạn và lan tỏa ra môi trường xung quanh bạn, trong mỗi đồng nghiệp ở nơi bạn làm việc. Nếu bạn yêu thích công việc của mình, nhưng lại cảm thấy chưa được trả lương xứng đáng, thì bạn hãy bằng lòng với đồng lương hiện tại của mình. Bày tỏ lòng biết ơn với những gì bạn có sẽ giúp bạn có được nhiều hơn, và tuyệt đối đừng bao giờ than vãn về công việc cũng như về những đồng nghiệp của bạn. Chính ý thức đã tạo nên vị trí hiện tại của bạn. Việc thay đổi suy nghĩ và nhận thức sẽ nâng bạn lên một vị trí cao hơn. Bạn hoàn toàn có thể làm được điều này. Trong một ngày làm việc, bạn có thể giải tỏa căng thẳng bằng nhiều cách khác nhau. Đây là một số gợi ý. 1. Trước khi bạn đi làm, hãy tập một bài thể dục đơn giản bằng cách ngồi thoải mái và tập trung tâm trí vào hơi thở. Ngay khi thấy những suy nghĩ bắt đầu len lỏi vào tâm trí bạn, bạn hãy lập tức tập trung vào nhịp thở. Hãy dành ra 10 đến 15 phút tĩnh lặng như thế mỗi ngày. Điều đó hoàn toàn không khó khăn gì. 2. Hãy viết lời khẳng định sau đây và đặt ở nơi làm việc để bạn có thể trông thấy hàng ngày. Công việc của tôi là một nơi bình an. Tôi yêu công việc của mình. Tôi đặt tình yêu vào từng công việc mình làm và công việc đem lại cho tôi cảm giác ấm áp, dễ chịu. Tôi luôn được thanh thản. Khi bạn nghĩ về sếp của mình, hãy tự nhủ. Tôi cho đi những gì tôi mong muốn và sẽ được nhận lại. Tình yêu thương và sự chấp nhận người khác là sự phản chiếu bản thân tôi ở mọi khía cạnh. Đừng tự giới hạn mình bằng những lối suy nghĩ thông thường của con người. Cuộc đời của bạn sẽ đầy ắp tình thương yêu và niềm vui bởi bạn đã tìm được một công việc như ý muốn. Hãy nói với chính mình mỗi ngày trước khi đi làm rằng, dù ở bất kỳ đâu, tôi cũng chỉ thấy những điều tốt lành, những ý tưởng tuyệt vời và sự hòa hợp vô hạn và một tình yêu vô tận. Những lời khẳng định tích cực về sự thành đạt. Công việc lý tưởng đến với tôi một cách dễ dàng khi tôi cần một công việc mới. Niềm vui trong công việc của tôi lan tỏa sang cả cuộc sống hàng ngày. Tôi luôn đón nhận những ý tưởng mới và nghe theo tiếng nói của chính mình. Do đó tôi không gặp khó khăn gì khi đưa ra quyết định làm những điều mình muốn. Trong công việc, tôi và đồng nghiệp luôn động viên nhau để cùng học hỏi và tiến bộ. Mỗi sáng thức dậy, tôi đều chuẩn bị để sống một ngày thật tuyệt. Sự chuẩn bị tích cực sẽ giúp tôi thu hút những điều tốt đẹp. Một công việc tốt đẹp đang chờ đợi tôi. Có lẽ nhờ đó mà chúng ta trở nên thân thiết hơn. Tôi tin rằng chúng ta gặp nhau là để làm cho nhau hạnh phúc và thành công. Tôi phản ánh niềm tin này vào cách cư xử hàng ngày. Tôi chọn cách khuyến khích tích cực. Trong những giờ nghỉ giải lao, tôi nói chuyện tích cực và lắng nghe mọi người với sự đồng cảm. Tôi không ngại nói chuyện trước đám đông vì tôi tự tin vào chính mình. Tôi tạo cho mình cảm giác thoải mái khi làm việc. Tôi nhận ra mọi thứ đều có quy luật và tôi làm việc theo những quy luật này trong mọi mặt cuộc sống của mình. Mỗi khi gặp rắc rối trong công việc, tôi không ngại đề nghị người khác giúp đỡ. Tôi biết rằng một khi cố gắng hết mình trong công việc, thì chắc chắn tôi sẽ được tưởng thưởng xứng đáng. Với tôi, cơ hội luôn hiện diện ở khắp nơi và tôi có quyền lựa chọn. Tôi là diễn viên chính trong bộ phim của cuộc đời mình. Tôi cũng là tác giả kịch bản kiêm đạo diễn của bộ phim ấy. Tôi tự xây dựng cho mình những vai diễn xuất sắc ở môi trường làm việc. Cùng nhau làm việc chính là một trong những mục đích của cuộc sống. Vì thế tôi yêu quý những đồng nghiệp của mình. Tôi xứng đáng được thành công trong nghề nghiệp và hiện tại tôi đang đảm nhận công việc đó. Tôi luôn dành sự quan tâm chân thành đến những người tôi gặp ở nơi làm việc mỗi ngày. Công việc đang làm giúp tôi khơi dậy những khả năng tiềm ẩn của mình và tôi thành công trong mọi việc mình làm. Tôi biết cách động viên và khen ngợi người khác. Tôi có vô vàn những khả năng tiềm ẩn, tương lai tôi là những điều tốt đẹp. Ở nơi làm việc của tôi thật tuyệt vời. Ở đó, mọi người đều tôn trọng lẫn nhau. Những hạn chế thiếu sót chính là những cơ hội để tôi trưởng thành hơn. Đó là những bước đệm giúp tôi vươn tới thành công. Một cuộc sống không âu lo. Có thể bạn đang sống trong hiện tại với tâm trạng vui vẻ thích thú hoặc chán chường lo âu. Chính các bạn suy nghĩ đã tạo ra những cảm giác đó cho cơ thể bạn ngay lúc này. Nó còn ảnh hưởng đến cả ngày mai của bạn nữa. Nếu lúc nào bạn cũng cảm thấy căng thẳng, dù chỉ là một việc không đáng hoặc một việc bé cũng cứ xé ra to, bạn sẽ không bao giờ tìm thấy sự thanh thản, bình an trong tâm hồn. Hiện nay, chúng ta thường hay nói nhiều về stress, sự căng thẳng. Bất cứ ai cũng có thể bị stress bởi một vấn đề nào đó. Stress đã trở thành một từ rất thông dụng. Tôi đang bị stress, hoặc điều này căng thẳng quá, hoặc mọi thứ đều quá stress. Tôi nghĩ rằng stress là một phản ứng sợ hãi đối với những thay đổi liên tục của cuộc sống. Đó là một sự đổ lỗi để chúng ta lẩn tránh trách nhiệm về những cảm xúc của bản thân. Nếu chúng ta đổ lỗi cho hoàn cảnh hay một người nào đó về sự căng thẳng của mình, tức là ta đã xem mình như một nạn nhân vô tội. Việc chấp nhận mình là một nạn nhân không làm ta cảm thấy thoải mái hơn và cũng chẳng thể thay đổi được điều gì. Chúng ta thường căng thẳng khi những thứ tự ưu tiên mà chúng ta đặt ra bị xáo trộn. Chẳng hạn, nhiều người cảm thấy tiền bạc là thứ quan trọng nhất trong cuộc sống. Điều này rõ ràng là không đúng. Có một điều quan trọng và quý giá hơn mà thiếu nó, ta sẽ không thể nào sống được. Đó là gì bạn biết không? Đó chính là hơi thở của chúng ta. Hơi thở là điều quan trọng nhất của cuộc sống chúng ta. Dù thế, chúng ta vẫn cứ xem đây là một điều hiển nhiên, không đáng để ý, bởi lúc nào không khí cũng có sẵn quanh ta. Chúng ta chỉ có thể ngưng thở tối đa khoảng 3 phút. Nếu tạo hóa đã tạo ra và cho chúng ta đủ không khí để thở và sống đến muôn đời, tại sao chúng ta không tin tưởng cuộc sống cũng sẽ mang đến những điều khác tốt đẹp cho chúng ta? Khi tin rằng, ngay những điều nhỏ nhặt nhất, cuộc sống cũng đã lo lắng cho chúng ta, thì những căng thẳng cũng sẽ sớm tan biến. Bạn đừng lãng phí thời gian quý báu của mình vào những suy nghĩ hay cảm xúc tiêu cực, vì chúng chỉ tạo thêm những điều không mong muốn. Còn nếu bạn đã suy nghĩ tích cực nhưng vẫn thấy không kết quả như mong đợi, thì hãy xem lại trong một ngày bạn đã để bản thân mình có những cảm xúc tiêu cực hay cáu giận bao nhiêu lần. Những cảm xúc ấy có lẽ làm bạn tuyệt vọng, mất niềm tin, làm trì hoãn sự diệu kỳ của sự khẳng định của bạn, ngăn chặn niềm vui tận hưởng cuộc sống của bạn. Sau này khi bạn nhận thấy mình quá căng thẳng, hãy tự hỏi rằng điều gì khiến bạn lo sợ? Chết chỉ đơn giản là một nỗi sợ hãi mà thôi. Bạn không cần phải sợ hãi cuộc sống hoặc những cảm xúc của mình. Hãy tìm hiểu xem tại sao bạn để nỗi sợ hãi căng thẳng này ngự trị trong tâm trí mình. Mục đích thật sự của bạn là tìm được niềm vui, sự chan hòa và thư thái trong tâm hồn. Sự chan hòa nghĩa là cảm giác thanh thản với bản thân. Sự căng thẳng và cảm giác hài hòa nội tâm không thể tồn tại cùng một lúc. Khi tâm hồn thư thái, bạn sẽ chú tâm vào công việc đang làm và sẽ không để những điều khác tác động đến mình. Vì thế, khi bạn cảm thấy căng thẳng, hãy cố thoát khỏi nỗi sợ hãi bằng cách thở sâu hoặc đi dạo. Hãy tự nhủ với mình rằng, chỉ có mình mới có thể thay đổi cuộc sống của mình. Mình đang tạo ra một cuộc sống thư thái, yên lành, vui tươi và hạnh phúc. Nếu bạn muốn được bình an trong cuộc sống, đừng để một từ bé nhỏ như stress gây áp lực lớn lên bạn. Đừng dùng nó như một cái cớ để tạo thêm căng thẳng cho cơ thể bạn. Không điều gì, không người nào hoặc nơi nào có thể tác động gây áp lực đến cuộc sống của bạn. Bạn là người duy nhất điều khiển được những suy nghĩ của mình, và chính những suy nghĩ ấy sẽ tạo nên cuộc sống cho bạn. Vì thế, hãy tập trung suy nghĩ những điều khiến bản thân cảm thấy thoải mái. Với cách đó, bạn sẽ luôn tạo được niềm vui trong cuộc sống của mình, và niềm vui sẽ tiếp tục tạo thêm niềm vui. Những lời khẳng định tích cực về một cuộc sống không âu lo. Tôi nhận ra rằng sự căng thẳng chỉ là nỗi sợ hãi, vì vậy tôi vứt bỏ mọi nỗi sợ hãi ngay từ bây giờ. Khi tôi vứt bỏ mọi nỗi sợ hãi và nghi ngờ, cuộc sống trở nên thật đơn giản và dễ dàng với tôi. Tôi tạo ra một cuộc sống không âu lo cho bản thân. Tôi thư giãn các cơ vùng cổ, loại bỏ tất cả các căng thẳng ở hai vai. Tôi chậm rãi hít thở đều và tìm thấy sự thư thái đến với mình qua từng nhịp thở. Tôi là một người có năng lực và tôi có thể giải quyết bất cứ mọi vấn đề nào xảy đến với mình. Tôi nhận được sự quan tâm và được tập trung chú ý, nên mỗi ngày tôi cảm thấy vững tin hơn. Tôi cảm thấy mình thanh thản và cảm xúc ổn định, cân bằng. Tôi cảm thấy thoải mái khi bày tỏ cảm xúc của chính mình. Tôi luôn có một thể bình thản trong mọi tình huống. Tôi có những mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè, gia đình và đồng nghiệp. Tôi luôn được mọi người đánh giá cao. Tình hình tài chính của tôi tương đối thoải mái. Tôi luôn có thể tự trang trải mọi chi phí trong cuộc sống của mình. Sự bảo đảm về tài chính khiến tôi thoải mái và cảm thấy an tâm về tương lai. Tôi luôn sống trong bầu không khí yêu thương, cả ở gia đình lẫn nơi làm việc. Tôi tin tưởng rằng mình có thể giải quyết mọi vấn đề rắc rối nảy sinh hàng ngày. Mỗi khi cảm thấy căng thẳng, tôi luôn biết cách để toàn cơ thể mình nghỉ ngơi thư giãn. Tôi loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực trong tâm trí của mình. Tôi đang thay đổi mọi mặt cuộc sống của mình theo chiều hướng tích cực. Tôi luôn sẵn sàng học hỏi. Càng học hỏi, tôi càng trưởng thành. Tuổi tác là điều không quan trọng. Tôi luôn có thể tự tin trong công việc, tiếp tục học hỏi hơn nữa. Tôi thường suy nghĩ tận ngọn nguồn của vấn đề và đã gặt hái được nhiều lợi ích từ thói quen này. Tôi nhắm mắt lại, suy nghĩ về những điều tích cực và thanh thản. Hít thở đều. Tôi có đủ sức mạnh để luôn bình tĩnh trước mọi biến cố của cuộc sống. Sự tôn trọng bản thân. Bạn sẽ chẳng bao giờ biết tôn trọng bản thân nếu trong bạn vẫn còn mang những suy nghĩ tiêu cực về mình. Tôn trọng bản thân đơn giản chỉ là biết nghĩ tốt về mình. Điều đó giúp bạn cảm thấy tự tin hơn. Sự tự tin sẽ giúp bạn yêu thương bản thân hơn. Cứ thế, tất cả những mắt xích liên kết với nhau. Khi tất cả có thể hỗ trợ nhịp nhàng với nhau, bạn sẽ có thể đạt được mọi điều mà mình mong muốn. Vì tôn trọng bản thân chính là những gì bạn nghĩ về mình, nên bạn có quyền nghĩ bất kỳ điều gì bạn muốn. Vậy thì tại sao bạn lại tự hạ thấp mình? Bạn vốn dĩ rất tự tin ngay từ khi mới chào đời. Bạn đến với thế giới này như một thiên thần nhỏ. Khi còn là một đứa bé, bạn là một người hoàn hảo. Khi ấy, bạn không phải làm gì cả. Bạn vốn dĩ đã hoàn hảo và cư xử như thể bạn nhận thức được điều ấy. Bạn biết rằng mình là trung tâm của cả vũ trụ. Bạn không ngại đòi hỏi những điều bạn muốn. Bạn tự do bày tỏ cảm xúc của mình. Mẹ bạn biết khi nào bạn giận dỗi và ai cũng biết điều đó cả. Khi bạn vui vẻ, nụ cười của bạn làm rạng rỡ cả nhà. Lúc đó, bạn sống trong bầu không khí đầy tình yêu thương và sự tự tin. Trẻ em sẽ không thể sống nếu không được nuôi dưỡng trong tình yêu thương. Chỉ khi lớn lên, chúng ta mới học cách sống mà không có tình yêu. Nhưng không ai ủng hộ điều đó cả. Trẻ em cũng biết yêu thương cơ thể của mình. Chúng cảm thấy rằng mình không có lỗi, không xấu hổ, không so sánh với bất cứ ai. Chúng biết mình là duy nhất và tuyệt vời. Bạn cũng đã từng như thế. Nhưng có lúc nào đó, cha mẹ bạn, với những suy tư lo lắng của người lớn, đã gieo vào bạn những cảm giác thiếu thốn, sợ hãi. Từ lúc đó, bạn từ chối sự hoàn hảo vốn có của mình. Những suy nghĩ và cảm giác ấy chưa bao giờ đúng, ngay cả vào lúc này. Vì thế, tôi muốn đưa các bạn trở về khoảng thời gian bạn thật sự biết yêu thương bản thân mình bằng cách nhìn và nói với mình trong gương. Soi gương là một phương pháp đơn giản nhưng lại rất hữu hiệu. Bạn chỉ cần nhìn vào gương mỗi khi muốn khẳng định những suy nghĩ của mình. Tấm gương phản chiếu trung thực nhất những cảm xúc của chúng ta. Khi còn nhỏ, chúng ta nghe người lớn phê bình, chỉ trích mình. Họ nhìn thẳng vào ta hay thậm chí còn chỉ trỏ vào mặt ta. Còn hôm nay, khi nhìn mình trong gương, ta có thể tự nhận xét những điều không hay về mình. Ta chê bai về bề ngoài hay nhấc mắc bản thân vì một điều gì đó. Nhìn vào gương và nói những điều tích cực là cách nhanh nhất để thu hút được kết quả như mong muốn bằng sự tự khẳng định. Tôi đề nghị mọi người nhìn thẳng vào mắt mình trong gương và nói một điều tích cực gì đó về bản thân mỗi lần đi ngang một tấm gương. Mỗi khi thấy khó chịu, hãy đến trước gương và nói rằng: dù sao đi nữa, tôi vẫn yêu mến bạn. Những sự kiện xảy đến rồi cũng sẽ qua đi, nhưng tình yêu thương mà bạn dành cho bản thân mình sẽ còn tồn tại mãi mãi, và đó chính là tài sản quý giá nhất mà bạn có thể sở hữu trong đời. Nếu có điều tốt đẹp đến với bạn, hãy đứng trước gương và nói: cảm ơn rất nhiều. Bạn hãy thử thực hiện điều này xem và sẽ thấy kết quả tuyệt vời làm sao. Sau khi thức dậy vào mỗi sớm mai, cũng như trước khi đi ngủ mỗi tối, hãy soi gương, nhìn vào mắt mình và nói: tôi yêu bạn, tôi thật sự yêu bạn, và tôi luôn hài lòng với bạn. Có thể lúc đầu bạn thấy khó khăn khi làm điều đó, nhưng chỉ trong thời gian ngắn thôi, những gì bạn vẫn hằng khẳng định sẽ thành sự thật. Điều đó không tuyệt vời sao? Bạn sẽ cảm thấy mình đang dần thay đổi khi biết yêu quý và tôn trọng bản thân hơn. Sự thay đổi này là cần thiết vì nó giúp bạn nhanh chóng trở thành người mà bạn mong muốn. Tình yêu không ở nơi nào xa xôi, nó luôn ở ngay bên trong bạn. Càng biết yêu thương bản thân, bạn sẽ trở nên đáng yêu hơn nhiều. Vì thế, hãy chọn những suy nghĩ tốt đẹp về bản thân và chọn những ngôn từ mới mẻ để nói với mình rằng: bạn thật tuyệt và xứng đáng đón nhận mọi điều tốt đẹp của cuộc sống dành cho bạn. Những lời khẳng định tích cực với sự tôn trọng bản thân. Tôi luôn tỏa sáng ở mọi nơi và tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Tôi hoàn toàn có thể thích ứng với mọi tình huống của cuộc sống. Tôi luôn nghĩ những điều tốt đẹp về bản thân. Tôi xứng đáng có được tình yêu như thế từ bản thân. Tôi tự đứng vững trên đôi chân của mình. Tôi chấp nhận và sử dụng sức mạnh của chính mình. Tôi cảm thấy thoải mái khi có thể nói hết mọi điều với bản thân. Người khác nói gì, làm gì với tôi, điều đó không quan trọng. Điều tôi quan tâm là cách sống và cách tôi tin tưởng vào bản thân mình. Tôi hít thở sâu và để cơ thể thư giãn. Khi ấy tôi bỗng thấy nhẹ nhõm và thanh thản. Ngay chính lúc này, tôi cần yêu thương và chấp nhận chính bản thân mình. Tôi nhìn cuộc sống này bằng ánh mắt yêu thương và hài lòng. Cuộc sống của tôi quả thật rất tuyệt vời. Tôi rất tôn trọng bản thân bởi tôi đã đánh giá cao chính mình. Cuộc sống của tôi ngày càng trở nên tuyệt vời. Tôi trông chờ những điều mới mẻ trong từng giây phút trôi qua. Tôi không phải là kẻ tầm thường, cũng không phải là người vĩ đại, và tôi không cần phải chứng tỏ bản thân với bất cứ ai. Cuộc sống luôn ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi. Biết đâu hôm nay là ngày duy nhất tôi được sống trên cuộc đời này. tôi sẽ chọn cách sống trọn vẹn với ngày hôm nay. Tôi sống đầy lòng tự trọng và mạnh mẽ. Tôi tự tin bước vào cuộc sống với sự thanh thản nhẹ nhàng. Món quà tuyệt nhất tôi dành tặng bản thân là một tình yêu vô điều kiện. Tôi yêu chính con người thực của mình, không cần đợi đến khi trở thành một người hoàn hảo rồi mới bắt đầu yêu thương bản thân. Hôm nay, không ai, không nơi nào và không điều gì có thể gây phiền toái hoặc khiến tôi khó chịu. Tôi chọn cách mang lại cho mình sự bình yên. Trong tôi tràn ngập những suy nghĩ tích cực, lạc quan và yêu thương. Tôi thể hiện tất cả điều đó qua cách sống của mình. Tôi biết mình luôn được bình an, che chở và chỉ dẫn khi sống trong cuộc đời này. Tôi chấp nhận người khác như chính con người của họ và đáp lại họ cũng chấp nhận con người thật của tôi. Trước mọi vấn đề khó khăn mà mình gây ra, tôi tin rằng mình sẽ tìm được một giải pháp. Lời kết. Một khi đã thực hiện suy nghĩ và nói những điều tích cực, đến lúc hãy để những lời khẳng định của bạn thoát ra tự nhiên và đừng bận tâm vì chúng nữa. Bạn đã khẳng định bằng lời nói lẫn suy nghĩ của mình. Bây giờ, bạn phải trả lại những điều đó cho cuộc sống, để những quy luật của cuộc sống mang đến cho bạn những gì bạn mong muốn. Những băn khoăn lo lắng của bạn rằng không biết những lời khẳng định ấy sẽ trở thành hiện thực như thế nào chỉ làm chậm thêm tiến trình đó mà thôi. Bạn không cần quan tâm xem làm thế nào để những lời nói ấy trở thành sự thật, vì quy luật của cuộc sống sẽ giúp bạn tìm câu trả lời. Bạn chỉ cần cho biết bạn đang mong điều gì, và rồi cuộc sống sẽ mang điều đó đến cho bạn. Cuộc sống vốn dĩ thông thái hơn chúng ta và biết cách để biến những lời khẳng định của chúng ta thành hiện thực. Những điều tốt đẹp thường không đến với bạn là vì bạn vẫn chưa hoàn toàn tin rằng mình xứng đáng có được điều đó, hoặc có thể là những suy nghĩ tiêu cực vẫn còn lấn át những niềm tin khẳng định tích cực của bạn. Nếu bạn nói, thu nhập của tôi đang tăng lên, nhưng trên thực tế không phải như vậy, thì có lẽ bạn vẫn giữ trong lòng những suy nghĩ rằng bạn không xứng đáng được như thế, hoặc có thể gia đình bạn có những quan niệm bi quan về tài chính, hay trong bạn vẫn phần nào đó chấp nhận những quan niệm đó. Khi còn nhỏ, chúng ta là những đứa trẻ ngoan ngoãn, biết vâng lời, luôn tin tưởng và chấp nhận cách nhìn của bố mẹ về cuộc sống và vẫn tiếp tục đi theo kiểu suy nghĩ đó, cho đến khi chúng ta thật sự nhìn nhận và kiểm tra lại những quan điểm đó. Có lẽ bạn vẫn thường nghe bố mẹ than vãn, tiền bạc sao mà khó kiếm quá. Cho đến bây giờ, dù không thực sự cảm thấy điều đó là đúng, nhưng những suy nghĩ ấy vẫn còn in đậm trong tiềm thức bạn. Nếu cứ mãi tin vào điều ấy, thì cuộc sống không thể giúp bạn kiếm được nhiều tiền hơn. Tôi thường yêu cầu mọi người suy nghĩ về những quan niệm sống của gia đình mình. Nếu tôi đề nghị bạn nghĩ về sự thịnh vượng, bạn hãy viết vào một tờ giấy lớn tất cả những gì mà mọi thành viên trong gia đình bạn đã nói về tiền bạc khi bạn còn nhỏ. Nếu bạn tìm thấy bất cứ những câu nói tiêu cực nào, nên nhớ đây chính là tất cả sự khẳng định của các thành viên trong gia đình bạn, thì nhiệm vụ của bạn là chuyển biến chúng thành những lời khẳng định tích cực. Hãy thoát khỏi những lối suy nghĩ tiêu cực của cha mẹ và mở ra những cách nghĩ khác cho mình để bạn rộng đường bước vào một cuộc sống mới tốt đẹp về mọi mặt. Đừng nản lòng vì những thất bại. Bạn đang học một tiến trình mới. Một khi đã thành thạo, bạn sẽ thấy cuộc sống của mình thuận lợi và dễ dàng hơn nhiều. Hãy tâm niệm rằng, tin vào chính mình. Cho dù với giây phút hiện tại có tuyệt vời đến thế nào đi nữa, tương lai vẫn có thể sẽ tươi đẹp và hạnh phúc hơn. Cuộc sống luôn đợi chờ những suy nghĩ lạc quan của chúng ta. Khi chúng ta nhìn cuộc sống bằng cặp mắt tươi vui, mọi thứ quanh ta cũng sẽ thay đổi. Đó là điều chắc chắn. Bạn có thể làm được, tôi có thể làm được, tất cả chúng ta đều có thể. Hãy cố gắng, bạn sẽ hài lòng. Cả cuộc sống của bạn sẽ thay đổi theo hướng tốt đẹp đến không ngờ. Hãy tin vào chính mình.